Hư lộ, chương 16 Túy Hồng Viện, hạ ái ngã yêu ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng đàn cứ réo rắt lòng người cho đến nốt cuối cùng, nữ tử che mặt lúc này mới lướt nhìn qua mọi người trong sảnh nhưng cô lập tức giật mình phát hiện ra Nguyên Hạo đang nhìn cô với cặp mắt rất có thần, điều khiến cô bất ngờ không chỉ là việc hắn không bị ảnh hưởng bởi tiếng đàn của mình mà bởi vì hắn không có tu vi thế nào mà một kẻ phàm nhân lại bình thản như vậy. Không lẽ hắn không hề có quá khứ vui buồn ám ảnh? Hay là hắn có thể vượt qua được những ám ảnh trong quá khứ tự tại trong tâm hồn mình? Loại người thứ nhất vốn không tồn tại, vì nhân sinh ai lại không có vui buồn cảm xúc chứ? Nghĩ đến đây nữ tử cảm thấy hứng thú với tên phàm nhân này. Lúc này tất cả mọi người lần lượt tỉnh táo lại, dù chỉ là một khúc nhạc nhưng tất cả lại có thể hồi tưởng lại đủ hương vị của quá khứ. Ở bàn đầu tiên, thanh niên tuấn Mỹ đã sớm định thần vội đứng dậy chắp tay thủ lễ. Tiểu thư thật là tài hoa kinh diễm, chỉ một khúc nhạc đã khiến tại hạ thật sự mở rộng tầm mắt. Lần lượt các công tử cũng nhao nhao thay nhau tỏ lòng ái mộ, xảo nương mỉm cười đưa tay ra, giọng ngọt ngào câu dẫn. Cảm tạ các vị đã tán thưởng cho tiểu mộng của chúng tôi, khúc nhạc vừa rồi có tên là Nhân Sinh Mộng. Nếu vị tài tử nào cảm thấy có thể trên mặt cầm nghệ có chút thành tựu xin mời bước ra chỗ tài biểu diễn. Chắc thí vừa ra khiến hầu như mọi người nhăn mặt, nếu có thể vượt qua cầm nghệ như tiểu mộng cô nương thì chắc đã là danh chấn một phương rồi. Còn trình độ thua xa quá mà dám bước ra chẳng khác nào tinh tướng tự bôi xấu mặt mình. Tên Hứa công tử cũng ngao ngán lắc đầu, hắn biết khả năng của mình. Cuối cùng, trong đám người cũng có người bước ra, đó chính là tên nam tử tuấn Mỹ. Tại hạ Vương Hiển, tam hoàng tử Đông Vũ Quốc, xin trổ chút tài mọn ra kính mời xảo tỷ và mộng tiểu thư thưởng thức. Rút ra cây đàn cổ chạm khắc khá tinh xảo, Vương Hiển bắt đầu khúc nhạc đầy bi tráng. Tiếng đàn mạnh mẽ như khí thế tướng quân giữa vạn quân, vô cùng sôi trào thể hiện rõ sự sát phạt của quân vương thiên hạ. Sau khi kết thúc mọi người đều đồng loạt vỗ tay, rõ ràng tuy không thể so sánh với khúc Nhân Sinh Mộng kỳ diệu nhưng Vương Hiển đã bộc lộ cầm nghệ hơn người. Tất cả tài tử đều chờ đợi kết quả bởi trong đầu ai cũng nghĩ vòng chắc thí này rõ ràng Vương Hiển đã giành điểm áp đảo rồi. Quan sát thấy không còn ai định bước ra thi thố nữa, xảo nương định bước ra công bố kết quả thì bỗng khựng lại. Ánh mắt cô chuyển rời sang bàn của bàn tử, hướng đến Nguyên Hạo nở một nụ cười mê hồn. Tiểu mộng của chúng tôi hy vọng công tử đây có thể trổ chút tài nghệ để nàng được mở rộng tầm mắt. Mặc dù ánh mắt xảo nương đầy tha thiết nhưng trong lòng lại thắc mắc không biết vì sao tiểu mộng lại muốn tên này lên tham gia chắc thí cầm nghệ. Nhìn thế nào cũng không phát hiện hắn có linh khí dao động của tiên nhân, cũng không thấy hắn nãy giờ có biểu hiện gì đặc biệt nha. Chính Nguyên Hạo cũng đang hỏi trời hỏi đất vì sao mình lại được vinh dự như thế. Hắn vốn không hề quen biết cô gái kia mà, chẳng lẽ ca đây quá ưu tú, đứng giữa bao người vẫn tỏa sáng. Thôi, chắc nàng ấy động lòng với ta thật rồi hai. Phiền thật, đành phải thỏa lòng tương tư của cô ấy vậy. Lúc này trong đại sảnh, gần như tất cả mọi người đều hướng chú ý về bàn của bàn tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên Hứa công tử sắc mặt âm trầm, hắn chỉ chờ trực để đạp đám người bàn tử một phát cho bỏ tức. Còn gã Vương Hiển thì thờ ơ khinh thường, hắn không tin một kẻ vô danh như Nguyên Hạo có thể làm trò trống gì. Những người khác cũng mang theo ánh mắt hoài nghi, chỉ có bàn tử và Khương Thiên thì cổ vũ hò reo trợ lực cho Nguyên Hạo. Cố lên Hạo ca, đệ biết huynh rất tài hoa mà. Này, là huynh đệ, ngươi không được làm mất mặt bàn tử ta đâu đấy. Nguyên Hạo bất đắc dĩ đứng dậy thở dài, ánh mắt xa xăm, hai tay chắp sau lưng bước đi chậm rãi, dáng vẻ đượm buồn. Hắn cố giữ hình tượng như thế bước đến nhìn tiểu mộng qua bình phong với ánh mắt nhu hòa vô hạn. Không biết ta có thể dùng cây đàn của nàng để gãy lên khúc lòng mình không? Xảo nương trợn mắt lên nhìn, tên này cũng trâu quá, nếu hắn biết người hắn đang nói chuyện là ai thì không biết sẽ sao nhỉ? Nhưng thái độ của tiểu mộng càng làm mỹ phụ khó tin hơn, cô ta nhẹ nhàng đung đưa ngón tay một tí cây đàn đã đến trước mặt Nguyên Hạo. Xin mời công tử, Nguyên Hạo ngồi xuống đối diện với tiểu mộng, hắn không vội đàn mà vẫn tươi cười với nàng như việc chắc thí này vốn không tồn tại. Đại sảnh này, mọi người ở đây đều hóa hư vô chỉ còn có hắn và nàng. Vẽ lại khuôn mặt người, họa lại trong tim ta, ai cũng chẳng thể lấy đi được hình ảnh lần đầu giác ngộ. Sợ rằng tháng năm sẽ cướp đi má phấn hồng nhan, mà ta vẫn như xưa, một thiếu niên đa tình. Dạo đầu bằng bốn câu hát nổi tiếng ở địa cầu, Nguyên Hạo lại nhìn thật lâu vào mắt tiểu mộng. Sau đó hắn bắt đầu đàn và hát, hắn biết mình không phải thiên tài âm nhạc nên ra tay liền dùng bài. Yêu ta, mà hắn thích nhất, yêu ta được không, hãy từ bỏ tấm thân kiêu ngạo, không thể giấu nỗi cô đơn, không đợi được một bờ vai. Giang hồ bá đao cuồn cuộn, mưa gió chẳng bình yên, mãi ngắm nụ cười người, quên đi hương vị của nỗi đau. Tựa như một ngọn lửa cháy rực, làm sao có thể quên được đây, phiền não bất tận tìm quên lãng trong vòng tay người. 10 ngón tay đau thương đan chặt vào nhau, cùng nhau chạy dưới ánh trăng, ta chẳng cần bất kỳ điều gì, chỉ mong người yêu ta vậy thôi, không có lời tỏ tình hay, chỉ có lời tỏ tình đúng lúc. Không có lời nói cảm động nhất, chỉ có lời phù hợp mới đánh động tâm can. Thật sự lời bài hát không có gì phù hợp nhưng chính bối cảnh của Tiểu Mộng lại khiến nó trở nên hoàn mỹ. Một kẻ phàm nhân, một tiên nữ địa vị bí ẩn không tầm thường, mọi thứ dường như cách biệt giữa trời và đất nhưng phút chốc cái khoảng cách đó lại bị phá vỡ thật đơn giản. Yêu ta được không? Hãy từ bỏ tấm thân kiêu ngạo. Hắn biết thân phận ta sao? Không thể a, Tiểu Mộng thật sự bối rối. Biết bao kẻ thiên tài, bối cảnh cường đại nhưng dù làm cách gì cũng không được nàng quan tâm. Nhưng giờ nàng lại bị một chàng trai phàm tục với giọng hát khàn khàn ấm áp và một bài hát có giai điệu kỳ lạ như không thuộc về thế giới này tạo cho một cảm xúc kỳ lạ khó hiểu. Mặc dù Nguyên Hạo đã kết thúc phần biểu diễn của mình và trở về chỗ ngồi nhưng bên tai nàng vẫn văng vẳng hai câu cuối bài nhạc. Ta chẳng cần bất kỳ điều gì, chỉ cần người yêu ta vậy thôi. Cách chương.